Tôi tên là A, quyển 5 chương 1, 3 thế giới dưới lòng đất 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con dế quái vật có hai cái chân có thể đánh nát những cành cây khi nó đi qua trên mình nó, một con quái vật khác đang điều khiển bằng những nhành cây. Kẻ địch, Eye of the Cat, sau khi kiểm tra thông tin của đối thủ bằng Cat Eye Ác hít một hơi thật sâu. Càng gương, cấp độ là, hút 150, hỗ trợ Kara, ngay cái mũi nào. Khi con quái vật cưỡi nó hét lên, Càng cưu tấn công ác. Một nhành gai trúng vào người cậu, và ác ngay lập tức mất đi 300 HP. Và kế đó là hiệu ứng chảy máu ghê hồn khiến cho cậu mất máu ngày càng nhiều hơn. Chúa ơi, con quái vật mình chạm trán đầu tiên ở đây lại là một kẻ có cấp độ 150, cấp độ hiện tại của ác chỉ vỏn vẹn 94. Với bonuses từ bóng tối, cậu có thể được coi như người có sức mạnh ngang ngửa với người có cấp 120. Tuy nhiên, không kể về cấp độ hay năng lực, chính bản thân ác là một người mạnh mẽ. Và đặc biệt là khi cậu là người ra đòn đầu tiên. Ác nhanh chóng đánh giá tình hình, hiểm họa tiềm tàng trong trận chiến lần này quá lớn, không giống như mọi khi ác không thể chết ở đây. Cậu đã chưa cập nhật điểm phục sinh của mình, và nếu ác chết cậu không còn cách nào khác buộc phải quay trở về Cairo, nơi Ando và bè lũ của hắn đang đợi. Một hiểm họa như thế có đáng để trả giá, để chiến đấu với một con quái cấp độ 150 hay không? Didrik sau, kế hoạch D khẩn cấp. Hãy cho ta chút thời gian để chạy đi. Seth, chủ nhân, tôi có nên bị để nó đánh trúng dù chỉ một lần không? Im đi, không có thời gian đùa ở đây. Ác thét lên và quay người bỏ chạy. Xong, Didrik và Skull, đứng hai bên sườn cậu chắn Càng Cừu. Nếu chỉ có hai kẻ thù, sử dụng kế hoạch D sẽ cho ác tới 80. Xác suất trốn thoát, đó là bởi vì quái vật có xu hướng tấn công những kẻ nào gần nó nhất. Nhưng, chích, chích, ô, Ramba, con thú cưỡi Càng Cừu để ý thấy cậu, nó hô lớn kéo dây cương. Và thân thể của con dế vút bay lên trời cao. Nó bay 10 mét cho đến khi hạ cánh trước mặt ác. Một mũi thương sắc nhọn đâm sầm vào cậu. Ban, cái gì thế này? Ác cuộn người trên nền đất để né đi sát thương từ cây giáo. Chủ nhân, đây không phải là lỗi của tụi tôi. Im lặng và di chuyển ngay. Kế hoạch C, 3. Hãy làm tất cả những gì có thể để ngăn gã này, ác cất giọng giận dữ. Khả năng cơ động của con dế Càng Cừu này thật quá sức tưởng tượng. Cậu biết dế có khả năng nhảy cao vài mét so với kích thước nhỏ bé của cơ thể bọn chúng. Với cây và bụi cỏ chắn đường, sẽ không dễ dàng để thoát khỏi gã này. Nhưng, cậu vẫn có các quỷ thể của mình để bù lại khoảng chênh lệch đó. Đúng thế, những quỷ thể của mình sẽ lo đối phó với một tên. Mình không còn cách nào khác đành phải chiến đấu. Được rồi, hãy xem mình phải tấn công như thế nào nào. Thằng nhãi cưỡi con dế đó sẽ phải khóc lóc van xin mình tha mạng. Snake đưa cho cha thanh kiếm, thanh nào rẻ nhất càng tốt. Ác đang tìm một thanh kiếm rẻ tiền, nhờ vào sự huấn luyện của ác mà Snake giờ đây đã có thể phân định được giá trị của những vật phẩm. Nó nhả ra một thanh kiếm hư cũ, ngay sau khi cậu bắt được thanh gươm, cậu chuẩn bị cho kỹ năng bất bại của mình. Blitz trầm, thanh kiếm hỏng tan vỡ thành vô số mảnh và đâm vào cơ thể của Càng Cừu. Tuy nhiên, thói quen hay tính toán lợi nhuận hay thua lỗ của cậu chỉ làm cho tình huống trở nên tồi tệ hơn. Mỗi mảnh gây 5 sát thương, lượng damage gây ra bởi háng tá mảnh chỉ có thể tính bằng sát thương của một cú Dark Blade. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Blitz trầm khi sử dụng tỏa ra những hiệu ứng đặc biệt hào nhoáng và khiến cho Càng Cừu nhận phải một ít sát thương chuẩn. Critical hit 500 damage, bạn đang bị hiệu ứng chảy máu, mỗi 10 giây sẽ nhận 10 sát thương, thời gian kéo dài trong vòng 1 phút. Trong thời gian ngắn ngủi sử dụng kỹ năng Bladestorm, ác không hề có bất cứ sự phòng thủ nào. Cậu nhận một cú chí mạng và cả hiệu ứng chảy máu. Vì thế mà, lượng máu tổng của cậu giờ đây chỉ còn vỏn vẹn 40. Ăn cái này đi, những lời văn tục lại lần nữa trào ra từ ngực cậu sau một khoảng thời gian dài. Ác nuốt nước mắt và xương máu của mình để lôi ra một thanh kiếm khá tốt. Nó có giá tới tận 1 đồng vàng. Thằng khốn nạn, đây là sức đánh của 10.000 won đây. Cậu đã nhận ra được từ rất lâu rằng tiền trong game cũng quan trọng không kém tiền ở ngoài đời. Một khi dính dáng đến chuyện tiền nong, những hiệu ứng đặc biệt cũng khác hẳn. Khi thanh kiếm tan vỡ, một vụ nổ lớn và vô cùng dữ dội lan ra. Lốc xoáy của những mảnh vỡ mạnh mẽ như cơn bão ập vào cơ thể của con Càng Cừu. Thấy vậy, Càng Cừu cười khi vào đòn tấn công giống hệt như lúc ban đầu nó thấy. Tuy nhiên ngay bây giờ, sức mạnh của 1.000 won sao lại có thể so sánh được với sức mạnh của 10.000 won. Năng lực áp đảo của tiền tệ, Một tiếng gầm đau đớn vang lên khi lượng HP của Kankuro bị giảm tới 40. Và khi nó ngã xuống, Double Critical Chain được kích hoạt. Ác nhanh chóng lao tới. Con mẹ Mi nghĩ ta kiếm tiền như thế nào hả? Snake đưa cho cha kịch độc. Thanh kiếm của cậu ánh lên màu xanh lá mạ khi cậu sử dụng Dark Blade. Sát thương kịch độc giờ đây đã được yểm thêm vào lượng thiệt hại nhận được từ đòn tấn công bỏ qua sức phòng thủ của Dark Blade. Kankuro lùi lại, vội vã giơ mũi thương lên. Chủ nhân, người vẫn còn sống. Diedrich và Skull đang vật vã cố gắng sau lưng cậu. Đối với hai quỷ thể chỉ mới cấp độ 45, chống lại một kẻ địch như thế thì thật là khó. Cộng thêm khả năng cơ động của con dế Kankuro kia, nếu không nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, họ đã bị đánh bại từ lâu. Đôi mắt ác đỏ ngầu, mình phải lấy cho bằng được nhiều kinh nghiệm nhất có thể. Việc mất đi 10.000 won khiến cơn giận của cậu thực sự đáng sợ. Ác điên cuồng lao vào Kankuro đang ở trong tư thế phòng thủ. Sau khi sử dụng kế hoạch A-2, là phối hợp với các quỷ thể của cậu tấn công toàn lực. Đối phương cuối cùng cũng rơi vào trạng thái critical. Cơn hận vì bị mất tiền thật đáng sợ. Ác vung kiếm và tung đòn kết liễu cuối cùng. Khoảnh khắc đó, Kankuro thét lên cố gắng chạy thoát bằng cách nhảy lên trời cao. Ở đó, Diedrich ngừng nó lại ngay. Ok, Diedrich dang rộng cánh bay thẳng lên trời. Nhưng không giống như những gì nó nghĩ, Kankuro không hề trốn chạy. Nó đậu trên một nhánh của một cái cây rất to ở ven sông và bắt đầu nói chuyện. Eric E. Noranispan, Master, Diedrich ngạc nhiên, bay lùi lại. Gran, quê toi ức, qua rác, cả rừng cây chuyển động. Không, nói chính xác hơn là cái cây ấy. Thân cây có đường kính to tới vài mét bỗng dưng chậm chậm nâng lên và nó tiến tới ác. Trong bóng tối, rất nhiều dây leo vung ra tứ tung. Ác theo phản xạ, tránh những dây ấy nhưng lượng máu của cậu vẫn giảm. Và lúc đó, mặt cậu trở nên trắng bệch không còn một chút máu. Hơi thở cậu nghẹn lại, con quái vật đang xuất hiện trước mặt ác kia là một cái cây khổng lồ. Nó như thể những tinh hồn cổ đại của cây mà đôi lần xuất hiện trong những bộ phim viễn tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng con quái vật này đáng sợ và ghê gớm gấp trăm nghìn lần những thứ cậu từng thấy. Hàng tá dây leo từ thân cây từ khắp nơi lao vào tấn công ác. Glenn Golem, một con quái vật level 250. Đúng là đồ lừa đảo. Đây thậm chí không phải là một con boss, nó chỉ là quái vật thông thường thôi sao? Lẽ nào đến đây là sai lầm? Đây là tình huống mà những ai chơi game online đều đã trải nghiệm. Đó là khi bạn đi khám phá tất cả mọi nơi nhưng rồi đột ngột bước vào vùng có quái vật cấp độ cao hơn rất nhiều so với những nơi còn lại. Trong trường hợp đó, chỉ số và level của bọn chúng cực kỳ cao. Người chơi không còn cách nào khác là phải chạy hoặc chấp nhận cái chết. Tất nhiên, ác cũng đã từng nhận được nhiều trải nghiệm như thế. Nhưng đây là tình huống hoàn toàn khác hẳn. Trước khi cậu bước vào thế giới ngầm, cậu đã chiến đấu với lũ ma cốt trong mê cung. Con bọng nhớt có cấp độ 130 có lẽ là quái vật cấp boss tầm trung. Nhưng chỉ vừa đặt chân tới thế giới ngầm, cớ sao ác lại gặp phải ngay cái con quái cấp 250 này. Mà đó lại chẳng phải là boss nữa. Con quái vật này cũng chẳng phải loại thường. Nó là quái có xúc tu và điều đó khiến cho việc chiến đấu với nó trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cái quái gì thế này? Chỉ có bước qua một cánh cửa thôi mà sao độ khó thay đổi đến mức nực cười như thế? Ác chửi thề khi cậu đỡ những dây tu đang bay tứ tung vào người mình. Mặc dầu có làm được đi chăng nữa, lượng máu cậu chỉ còn 20. Và ác nhanh chóng rơi vào tình trạng critical. Sau, Diedrich, kế hoạch D4, chết tiệt chủ nhân đi, hiểu rồi. Đáp lại khẩu lệnh của ác, những quỷ thể của cậu tản ra theo nhiều hướng. Diedrich và Skull sẽ thu hút sự chú ý của ác cho đến khi nào cậu ra khỏi được vùng combat. Nếu có thể cậu không bao giờ muốn sử dụng chiến lược này. Sau khi Skull và Diedrich vừa chạy, vừa tấn công con quái vật như kế hoạch, ác quay đầu chạy đi. Còn Golem gầm lên, đuổi theo Skull và Beth. Trong lúc đó, dưới ảnh hưởng của hiệu ứng adrenaline được kích hoạt khi người sở hữu kỹ năng rơi vào trạng thái critical, cậu cố gắng hết sức chạy thục mạng, càng xa con Golem càng tốt. Và thời gian như thế đã trôi qua bao lâu? Đột nhiên, một ánh đỏ lóe lên, thông báo cậu bị nhận sát thương. Sau đã bị buộc trở về Netherworld, bạn nhận sát thương từ 50. Lượng máu của Familiar, một sau không có chi, không nhanh nhẹn tất nhiên đã bị Golem giết trước. Và thậm chí chưa được một phút sau, Diedrich cũng bị buộc phải trở về Netherworld. Nếu trong quá trình chạy ác không uống bình thuốc phục hồi nào, có lẽ cậu đã bị chết do nhận sát thương. Tuy nhiên, tình hình giờ đây vẫn rất tồi tệ. Bởi vì những quỷ thể của cậu đã chết nhanh hơn ác dự kiến, cậu vẫn chưa thể thoát ra khỏi vùng combat. mình không thể chết được, phải chạy nhiều nhất có thể. Đó chính là sai lầm khi để ý đến tiền bạc quá nhiều. May mắn thay, con dế Kangkeo và gã Golem vẫn chưa phát hiện ra ác. Tuy nhiên, với tính cơ động của con dế, việc cậu bị phát hiện chỉ là vấn đề về thời gian. Vào lúc đó, ác đang chạy bỗng dưng, cơ thể cậu chỉ xuống đất, lọt ngay vào một cái hố tối tăm. Hả, cái gì thế này, ác cứng người, có ai đó đang đứng trước mặt cậu. Ác đồng thời cũng nghe được cái tiếng của con dế ngay phía trên mình. Tiếng bước chân của con dế Kangkeo và gã Golem đi qua phía trên mặt đất một vài lần trước khi biến mất khi chúng không thể tìm được ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ác thở dài nhẹ nhõm khi trạng thái chiến đấu đã biến mất. Một giọng nói vang lên, cậu là, một người ngoại quốc, tôi, hình dáng của cậu, lẽ nào cậu là, phải, tôi là một thú nhân. Trong bóng tối cậu bé bụ bẫm trả lời, nở nụ cười thật tươi. Cậu bé không phải là người bình thường. Đó là một NPC có hình dáng giống như thú tộc. Tuy nhiên, hình dạng rất khác với mèo và mermaid mà ác từng gặp. Cậu bé có những vòng đen xung quanh mắt mình cùng chiếc bụng ú nụ đầy lông. Và sau phần hông của nó là một cái đuôi ngắn có vài sọc họa tiết ở trên. Ngay khi nhìn thấy được hình dáng tổng thể của chú bé, một con vật xuất hiện ngay trong tâm trí cậu. Gấu mèo, chú thích, đây là hình ảnh của gấu mèo. Raccoon, cách chương.